Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mày tìm người đe dọa tao thì đã làm sao? Chuyện lớn thế này, tất nhiên tao sẽ phải nói cho cô chú nghe rồi. Mày tưởng tao sẽ sợ mày sao? Nói xong, Phan Bộ Đình cao ngạo ngẩng đầu rồi đi qua Bạch Diệp Phi. Quả nhiên, Lưu Quốc Trung nghe thấy câu này, ông ta xoay người lại, hung hăng nhìn Bạch Diệp Phi một cái rồi mới đi tiếp. Còn Bạch Diệp Phi cả quá trình không nói một câu, anh trầm mặc ấn thang máy rồi đi vào trong. Vân Anh cũng đi theo, cô ta nghiêng đầu, nói: Cái tên ngu đần đó nhìn thật đáng ghét, hay là tôi thay anh giết hắn ta nhé? Lần này là tình nghĩa bạn bè nên không thu phí. Không cần, Bạch Diệp Phi lại thản nhiên đáp. Sau khi ngồi lên xe, Bạch Diệp Phi không lái xe rời đi mà chỉ ngồi ở chỗ lái rồi hút điếu thuốc. Vân Anh ngồi ở ghế sau, nửa nằm nửa ngồi, cũng không vội giục Bạch Diệp Phi mà còn trêu chọc anh. Hóa ra đây là lý do Phương Bắc các anh tu vi thấp à? Suốt ngày dành thời gian vào yêu đương, hoàn toàn lãng phí thời gian tu luyện. Bạch Diệp Phi dường như không nghe thấy cô ta nói, hoàn toàn không để ý đến cô ta. Hiện giờ anh chỉ nghĩ tại sao Lưu Hiểu Anh đột nhiên nói ra những lời đó với mình. Nếu như bố mẹ của cô ta không chấp nhận thì Bạch Diệp Phi nghĩ cũng bình thường. Nhưng đến Lưu Hiểu Anh cũng không chấp nhận mình thì trong lòng Bạch Diệp Phi thấy rất buồn. Nửa tiếng sau, Phan Bộ Đình cũng ra khỏi khách sạn. Hắn ta đi đến trước xe của Bạch Diệp Phi, dáng vẻ cao ngạo rồi nhét thiệp mời màu đỏ qua cửa sổ xe, sau đó gõ cửa sổ xe của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lúc này mới định thần lại. Sau khi nhìn một cái thì anh mới mở cửa sổ xe. Phan Bộ Đình nói với vẻ mặt đắc ý, nói: Thiệp mời tao đã gửi mày rồi nhé. Hôm đó nhất định phải đến uống rượu mừng của tao và Hiểu Anh nhé. Bạch Diệp Phi mặt không biểu cảm, nói: Tao không có hứng thú với hôn lễ của mày. Nhưng trên thực tế, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Phan Bộ Đình cười nham hiểm, nói: Mày mà không đến thì chán chết. Tao khó khăn lắm mới cướp được Hiểu Anh về. Thời khắc thiêng liêng đó, tao cần mày đến chứng kiến, hiểu không? Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì nhíu mắt, trong mắt lộ ra sát khí. Nhưng Phan Bộ Đình không hề nhìn thấy mà thần sắc vẫn đắc ý, nói: Nghĩ mà xem, Bạch Diệp Phi, ông chủ của tập đoàn Phi Tuyết, là nhân vật lớn đầy uy danh ở đảo Lam, nhưng lại bị tao cướp mất Hiểu Anh. Ha ha ha ha. Bạch Diệp Phi, ngày kia là hôn lễ của tao và Hiểu Anh ở khách sạn thành phố Thiên Bắc. Bây giờ tao phải đi đặt phòng tân hôn trước, nhưng tao phải bảo người bố trí thật đặc biệt. Ga giường trải màu đỏ, bên trên trải đầy hoa hồng. Trong phòng tắm cũng sai người bố trí, bồn tắm cũng màu đỏ và chuẩn bị hoa hồng. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, tao có thể cùng Hiểu Anh tắm trong bồn tắm uyên ương. Tắm xong cùng nằm trên giường, rồi từ từ tận hưởng cơ thể hấp dẫn của Hiểu Anh, để cô ấy... Dần. Mấy lời này khiến Bạch Diệp Phi không thể kìm được. Anh đá cửa xe một cái, Phan Bộ Đình đang đứng trước cửa xe. Xe mở ra, khiến hắn ta bay ra ngoài ngã một vòng. Bạch Diệp Phi thật sự bị ức chế bởi những lời này. Cảnh tượng đó đến anh còn không dám nghĩ đến, nên hiện giờ anh thật sự muốn giết hắn ta. Mày đúng là muốn chết. Bạch Diệp Phi mặt đầy phẫn nộ xuống xe, bước mấy bước lên trước rồi xách cổ áo Phan Bộ Đình, nắm quyền định đánh hắn ta. Nhưng Phan Bộ Đình không sợ chút nào, thậm chí còn lộ ra ý cười quỷ dị. Bạch Diệp Phi ngây người tại chỗ. Một lát sau, Phan Bộ Đình đột nhiên hét lớn: Người đâu? Cứu mạng! Có kẻ muốn giết người! Tiếp đó, phía sau Bạch Diệp Phi truyền lại giọng quát lớn: Dừng tay! Bạch Diệp Phi quay đầu nhìn lại thì thấy cả nhà Lưu Quốc Trung đứng ở cửa khách sạn. Lúc này, Phan Bộ Đình vẫn còn gần giọng hét: Hiểu anh chỉ muốn đến gửi thiệp mời thôi, thế mà hắn định giết anh, mau cứu anh với! Ngô Vân thấy vậy thì lập tức quát Bạch Diệp Phi: Bạch Diệp Phi, mau thả cậu ấy ra! Nhưng lúc Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh thì anh như bị đóng đinh, không nhúc nhích được. Lưu Quốc Trung thì sắc mặt tức giận, nói với Lưu Hiểu Anh: Con nhìn đi, người đàn ông con thích đấy, là loại hẹp hòi, thô lỗ thế đó. Bởi vì Bạch Diệp Phi không buông tay, nên Ngô Vân vội kéo tay Lưu Hiểu Anh, nói: Hiểu Anh, con mau bảo nó buông tay đi. Bạch Diệp Phi cứ nhìn Lưu Hiểu Anh. Anh nhìn thấy trong mắt cô ta ẩn chứa nỗi buồn và bất lực. Nhưng Lưu Hiểu Anh chỉ nói: Anh Bạch, xin anh hãy buông tay đi. Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Phi như dao đâm. Lưu Hiểu Anh bảo anh buông Phan Bộ Đình ra, hay bảo anh hãy buông bỏ mối tình của họ. Nhưng Bạch Diệp Phi không cam tâm, hỏi: Tại sao? Anh muốn nghe lý do. Không có lý do gì cả. Lưu Hiểu Anh sắc mặt thản nhiên, ngữ khí lạnh lùng. Bạch Diệp Phi sốt sắng nói: Vậy những gì trước đây của chúng ta... Lưu Hiểu Anh ngắt lời anh, nói: Những chuyện trước đây thì cho qua đi. Cho qua? Bạch Diệp Phi cười một tiếng, sau đó dần dần buông tay ra. Phan Bộ Đình ngã trên đất, lúc này ngã chồng vó lên trời. Nhưng hắn ta cũng không để ý mà cười lớn với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi chỉ nhìn Lưu Hiểu Anh thật lâu, rồi mới xoay người, dùng nắm đấm đập lên trên xe bên cạnh mình. Bụp, xe bị đập lõm một cái, nhưng anh không dùng ám kình. Lúc này tay chảy khá nhiều máu. Đúng lúc này, Vân Anh mở cửa sổ xe, một tay sờ lên đầu mình, một tay chỉ vào Bạch Diệp Phi hét lớn: Anh làm cái gì vậy? Chỉ có điều, Bạch Diệp Phi không để ý đến cô ta mà từng bước rời đi. Lưu Hiểu Anh nhìn bóng hình Bạch Diệp Phi rời đi và tay đang chảy máu mà lòng cô ta run rẩy, suýt nữa ngã xuống. Cũng may Ngô Vân đỡ lấy, nói: Hiểu Anh, con sao vậy? Còn Lưu Quốc Trung giật mình bởi cú đấm đó của Bạch Diệp Phi. Vân Anh trong xe khinh bỉ Phan Bộ Đình và cả nhà Lưu Hiểu Anh. Cô ta xuống xe rồi vội chạy đuổi theo Bạch Diệp Phi. Sau khi Vân Anh đuổi kịp Bạch Diệp Phi, vẫn còn oang oang phía sau. Sao anh lại nghe lời vậy nhỉ? Bảo anh buông tay là anh buông luôn hả? Nếu đổi lại là tôi, họ hét càng lớn thì tôi ra tay càng nhanh. Quyền của tôi... Bạch Diệp Phi không thể chịu nổi Vân Anh cứ thao thao bất tuyệt nên xoay người giống lên: Mẹ kiếp, đừng đi theo tôi được không? Vân Anh không ngờ Bạch Diệp Phi đột nhiên quát mình nên giật mình, sau đó phẫn nộ nói: Anh bị thần kinh à? Tôi đang nói giúp anh đấy, anh còn dám quát tôi? Bạch Diệp Phi phẫn nộ quát: Tôi không cần, tôi nói lại lần cuối, đừng đi theo tôi. Anh tưởng tôi muốn đi theo tên ngốc nhà anh lắm sao? Vậy thì cô đừng đi theo tôi nữa, mau cút đi. Được, hôm nay bà đây đúng là lo chuyện bao đồng rồi, tôi sẽ không đi theo loại ngốc như anh nữa, đi thì đi. Hai người cãi nhau to nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, còn Vân Anh sau đó đẩy đám người ra rồi đi luôn. Đám người đó chỉ vào Bạch Diệp Phi trách mắng: Đàn ông kiểu gì thế không biết, cô gái dễ thương thế này mà nói với cô ấy thế. Đúng thế, nếu như tôi có bạn gái xinh như này thì tôi không nỡ cãi nhau đâu. Bạch Diệp Phi không thèm để ý đến họ mà quay người định rời đi. Lúc anh xoay người lại, đột nhiên người thấy mùi gì đó rất kỳ quái. Trong lòng Bạch Diệp Phi kinh ngạc, vội nín thở, đồng thời nhìn về phía có mùi đó. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên chạm vào vai anh. Bạch Diệp Phi đột nhiên cảm thấy cả cánh tay mình tê buốt và anh nhìn thấy một bóng hình nhanh chóng nhảy ra phía xa. Bạch Diệp Phi lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn, nên lập tức đuổi theo. Bạch Diệp Phi biết mình trúng độc rồi. Thông thường, độc dược không có tác dụng quá lớn với cao thủ, nhưng bà nãy rõ ràng anh cảm nhận được cánh tay mình tê buốt. Đây là thành phố Thiền Bắc, là địa bàn của anh, nhưng lại có kẻ dám ra tay với anh. Người này không đơn giản, vì vậy anh nhất định phải bắt được. Bạch Diệp Phi nhanh chóng chạy về trước, dẫn đến mọi người phía sau đều hô lên kinh ngạc. Wow! Tốc độ của anh ta nhanh thật. Nhanh quá đi. Trời ơi, nhìn kìa, anh ta lên tầng rồi. Người đó phát hiện ra Bạch Diệp Phi đang đuổi theo mình, nên vung tay ra sau, rắc bột màu trắng. Bạch Diệp Phi nhanh chóng né được, rồi đuổi theo hướng khác. Hai người rất nhanh đã đến một tòa nhà chưa hoàn thành. Sau khi vào trong, thì người đó không thấy đâu nữa. Bạch Diệp Phi lập tức chau mày lại. Đồng thời lúc này, anh cảm thấy tim đập nhanh, có chút khó thở. Đây rõ ràng là dấu hiệu của trúng độc. Anh lập tức dùng ám kình đầy độc ra. Sau đó anh phát hiện ám kình toàn thân biến mất, không còn chút nào. Trong lòng anh thầm thấy kinh ngạc, rồi lại cảm thấy đau đầu. Sau đó vội lấy điện thoại gọi cho Tần Hoa. Chỉ là lúc này phía sau anh truyền lại tiếng gió xào xạc. Bạch Sơ Phi lập tức cúi đầu né tránh. Đồng thời lúc này xoay người tung quyền về người phía sau đó. Bụp, người đó lập tức bay ra ngoài. Bạch Diệp Phi thấy toàn thân khó chịu, bởi vì ban nãy anh đẩy nhanh độc tố ra ngoài nên đầu đau ghê gớm hơn. Điện thoại cũng không gọi đi được. Một giây sau, anh dần mất đi nhận thức. Đợi khi anh lấy lại nhận thức thì anh phát hiện mình bị trói trên một chiếc giường đơn. Trên giường có gà nhưng không có chăn, còn buộc anh không phải là dây thừng mà là xích sắt. Căn phòng mà anh ở là một phòng nhỏ rách nát, trên cửa sổ không có kính, gió cứ thổi đến từng đợt. Bạch Diệp Phi chớp chớp mắt, trong lòng thấy ngạc nhiên, không ngờ anh lại bị trùng chiếu ở chính địa bàn của mình. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vọng lại giọng nói. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trong lòng Bạch Diệp Phi kinh ngạc, vội quay đầu lại nhìn. Ở cách anh không xa có một bóng hình, người này mặc áo dài, còn đeo mặt nạ quỷ, khiến người khác không nhìn ra đó là nam hay nữ. Còn về giọng nói của người đó, rõ ràng đã được xử lý bởi máy biến âm, nên đó không phải là giọng thật của người đó. Người đó nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi, nói với giọng khinh bỉ. Hay là cậu đoán xem, ai muốn lấy mạng cậu? Bạch Diệp Phi khẽ nhúc nhích, nhưng phát hiện toàn thân không còn chút sức lực, còn ám kình cũng không dùng được. Anh còn bị xích sắt buộc chặt nên không cởi ra được. Hiện giờ anh như cá nằm trên thớt, cứ mặc người khác chém giết. Bạch Diệp Phi không phải sợ mà là có chút kinh ngạc. Dù sao thì độc tố đối với anh cũng không có tác dụng gì. Anh nhìn người đó rồi hỏi. Cô là ai? Mặt nạ quỷ cười nói. Chắc chắn cậu không biết được ai muốn lấy mạng mình. Bạch Diệp Phi cho mày hỏi. Rốt cuộc là ai? Nam hay nữ? Mặt nạ quỷ có vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng nói. Đến lúc này mà vẫn còn hống hách nhỉ? Cuộc nói chuyện của hai người không hợp nên Bạch Diệp Phi không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của mặt nạ quỷ nên cô ta tức giận. Bạch Diệp Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Nếu cô muốn giết thì giết, sao phải đợi lúc tôi tỉnh rồi bắt tôi đoán làm gì? Lẽ nào cô còn hy vọng tôi cho cô nhiều tiền để cô quay lại giết người đã thuê cô? Những lời này khiến mặt nạ quỷ ngây người ra. Bạch Diệp Phi tiếp tục nói. Vì vậy, mục đích thật sự của cô là muốn nói điều kiện với tôi, chứ không phải là giết tôi. Mặt nạ quỷ lại giật mình, hơn nữa còn vội kéo tóc của mình. Hành động này khiến Bạch Diệp Phi rất bất ngờ. Sao lại giống dáng vẻ của kẻ điên vậy? Một lát sau, mặt nạ quỷ đột nhiên hét lớn một tiếng. Cậu đừng tự coi mình là đúng, tôi chính là người đến lấy mạng cậu đấy. Nhưng Bạch Diệp Phi lại nói với vẻ mặt bình tĩnh. Không, không phải. Mặt nạ quỷ lại giật giật tóc, dường như sau một phen giày vò, cuối cùng cũng thỏa hiệp, nói. Được rồi, quả thực không phải là tôi đến lấy mạng cậu, thật ra chỉ là có người nhờ tôi đến hãm cậu lại thôi. Bạch Diệp Phi ngây người ra hỏi. Vậy là ý gì? Mặt nạ quỷ nghe thấy vậy thì gật đầu, nói với giọng chắc chắn. Đúng là tôi được người ta nhờ giữ cậu ở đây 2 ngày. 2 ngày? Bạch Diệp Phi sắc mặt biến đổi. Mặt nạ quỷ cười nói. Đúng vậy, 2 ngày. 2 ngày sau khi Lưu Hiểu Anh gả cho người đàn ông khác và cùng người ta điên đảo trên giường tần hồn, thì lúc đó tôi sẽ thả cậu. Câu nói này cứ như ngọn lửa thiêu đốt Bạch Diệp Phi. Hai mắt anh tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, nói. Bây giờ, tốt nhất hãy thả tôi ra. Nếu không thì... Cậu có thể làm gì? Mặt nạ quỷ không sợ chút nào, nói. Lẽ nào cậu còn định đi cướp hôn sao? Nhưng Lưu Hiểu Anh đâu có để ý đến cậu. Bố mẹ cô ta cũng không chấp nhận cậu. Vậy thì cậu còn mặt mũi gì đến tìm người ta và cướp hôn? Sắc mặt Bạch Diệp Phi biến đổi, mắt cũng sụp xuống. Đúng thế, anh đâu còn mặt mũi nào. Anh làm gì có tư cách? Mặt nạ quỷ nhìn thấy vậy thì không khỏi cười lạnh một tiếng, nói. Vì vậy, cậu hãy ngoan ngoãn ở đây 2 ngày đi. Dù sao thì cô ta cũng không liên quan gì đến cậu. Kể cả có thả cậu ra thì cậu có thể làm gì? Chỉ bằng một mình ở lại đây đi. Hơn nữa, Lưu Hiểu Anh cũng đi theo cậu một thời gian rồi. Nhưng vậy thì đã sao? Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Còn về việc cô ta không thể sinh đẻ được cũng là chuyện của cô ta, không liên quan gì đến cậu cả. Nói gì thì cô ta cũng là người đẹp, kể cả không thể sinh con cho Phan Bộ Đình, nhưng cũng đủ để chơi bời được, cùng lắm là chơi xong rồi bị vứt bỏ thôi. Phan Bộ Đình khác cậu, mặc dù hắn ta cũng có mối quan hệ với rất nhiều người con gái khác, nhưng hắn ta chưa kết hôn, chưa có vợ con đàng hoàng. Vì vậy, cậu có tư cách gì mà tranh giành với hắn ta? Những lời này của mặt nạ quỷ như những chiếc kiếm đâm vào trong tim của Bạch Diệp Phi. Anh không ngừng giãy giụa, cả xích sắt cũng bị anh làm lung lay, nhưng không thoát ra được. Mẹ kiếp, mau thả tôi ra! Còn nói những lời này với tôi sẽ giết đấy! Bạch Diệp Phi phẫn nộ hét với mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ nghe thấy lời này thì ho khụ khụ hai tiếng, châm biếm nói. Tôi nghĩ mãi không ra, cô ta kết hôn thì liên quan gì đến cậu? Cậu sốt sáng làm gì? Bạch Diệp Phi phẫn nộ không ngừng. Mẹ kiếp! Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nếu cô ấy thiếu mất sợi tóc, thì tôi nhất định sẽ bóp chết cô. Mặt nạ quỷ nói. Còn người phụ nữ của cậu cơ à? Cô ta có thừa nhận không? Mẹ kiếp! Bạch Diệp Phi phẫn nộ quát. Mặt nạ quỷ không tức giận, chỉ cười lạnh một tiếng, nói. Nếu cậu đã muốn ngăn cản, thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Sau khi nói xong, mặt nạ quỷ lấy ra một con dao nhỏ. Dao này muốn cắt đứt xích sắt là không thể, nhưng cậu có thể ngậm ở miệng rồi mài dần dần. Nói không chừng có thể mài đứt xích sắt và đến kịp hôn lễ đấy. Mẹ nói chứ! Bạch Diệp Phi nhìn dao gằm quát. Đùa nhau à? Mặt nạ quỷ lập tức cười, nói. Ôi chao, cậu lại đoán trúng rồi. Bạch Diệp Phi trợn trừng mắt nhìn mặt nạ quỷ, sau đó hít sâu một hơi rồi nhắm chặt mắt lại. Bất kể là lời của mặt nạ quỷ hay là lời của Phan Bộ Đình đều khiến trái tim của Bạch Diệp Phi đau đớn từng hồi. Anh không cam tâm, anh không muốn để Lưu Hiểu Anh gả cho Phan Bộ Đình, không muốn một chút nào. Anh càng không muốn đợi để nhận được hậu quả như vậy. Bạch Diệp Phi cắn răng, mở bừng mắt ra, anh lạnh lùng nhìn mặt nạ quỷ. Cô không thể biết được Lưu Hiểu Anh đã hy sinh và trả giá cho tôi nhiều thế nào. Cho nên, cô cũng không thể biết được cô ấy quan trọng thế nào trong lòng tôi. Bất luận phải trả giá nhiều đến đâu, tôi đều sẽ không để cho cô ấy gả cho Phan Bộ Đình. Nói xong lời này, Bạch Diệp Phi liền cúi đầu xuống, dùng răng nhặt con dao lên. Nhìn thấy tình hình như vậy, mặt nạ quỷ bỗng nhiên ý thức được có điều không đúng. Một khắc sau đó, cô ta liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi cắn chặt con dao, rồi cứa nó lên cánh tay của mình. Chó chặt tay Bạch Diệp Phi là một sợi xích sắt, chỉ cần một cánh tay của anh được giải phóng thì anh sẽ có thể thoát khỏi sợi xích này. Rất rõ ràng, việc dùng một con dao để cắt đứt sợi xích sắt là điều hoàn toàn không thể. Cho nên, anh phải cắt dần cánh tay của mình. Như vậy, anh sẽ có thể thoát được khỏi sợi xích này. Hành động này của Bạch Diệp Phi đã dọa cho mặt nạ quỷ giật thót. Cô ta hoàn toàn không ngờ được Bạch Diệp Phi sẽ đưa ra một quyết định như vậy, đồng thời cũng giữ một thái độ rất kiên quyết. Hai, cậu lại làm thật à? Mắt thấy trong miệng Bạch Diệp Phi đã ngậm con dao, đang định cắt lên cánh tay của mình, mặt nạ quỷ lập tức bước lên trước, vươn tay ra, nắm chặt lấy con dao nhỏ, rồi giật nó ra khỏi miệng Bạch Diệp Phi, cuối cùng ném nó lên mặt đất. Choang! Con dao rơi xuống mặt đất. Mặt nạ quỷ lúc này mới nhìn đến anh, lớn tiếng chất vấn. Cậu có phải bị ngu không? Chỉ vì một người phụ nữ mà lại đi cắt cánh tay của mình? Ánh mắt của Bạch Diệp Phi băng lạnh, nhìn chằm chằm mặt nạ quỷ, nói. Loại người như cô sẽ không thể hiểu được. Loại người như tôi? Mặt nạ quỷ ngây ra một lúc, ngay sau đó lại bật cười. Cậu có biết tôi là ai không? Loại người như tôi? Bạch Diệp Phi trợn mắt giận dữ nhìn cô ta, nhưng không nói gì. Mà mặt nạ quỷ thì lại vừa cười vừa gỡ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt xuống. Khi Bạch Diệp Phi nhìn rõ khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ thì bỗng khựng lại sừng sốt. Trước mặt anh là một người phụ nữ, khoảng chừng hơn 30 tuổi. Bạch Diệp Phi từng gặp cô ta vài lần trước đây, mà anh thì đã được cô ta cứu sống mấy lần. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là cô hài Lưu Trúc của Lưu Hiểu Anh. Lưu Trúc mỉm cười nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Không tồi, cậu đã thông qua được bài kiểm tra của tôi. Bạch Diệp Phi mặt thộn ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Lưu Trúc mở giấy xích ra. Bạch Diệp Phi liền ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn Lưu Trúc. Lưu Trúc thấy anh như vậy, không khỏi vỗ vai anh, nói. Cậu yên tâm, tôi có thể giúp Hiểu Anh từ từ điều chỉnh lại cơ thể, để nó lại có được quyền làm mẹ một lần nữa. Bạch Diệp Phi nghe thấy câu này thì trong lòng rất xúc động. Đúng vậy, y thuật của Lưu Trúc cực giỏi. Lúc đầu, Lý Tuyết cũng không thể sinh con, là Lưu Trúc đã chữa khỏi cho cô ấy. Lúc này Lưu Trúc lại than thở nói: anh trai và chị dâu tôi thường sống tại nước ngoài, nhưng suy nghĩ của bọn họ vẫn còn rất truyền thống, nhất thời sẽ chưa thể chấp nhận được tư tưởng này. Bạch Diệp Phi muốn nói, việc này dường như không liên quan đến sự bảo thủ truyền thống, sợ là cho dù tư tưởng có tân tiến hơn nữa thì cũng sẽ không thể chấp nhận được việc này. Nhưng mà trong lòng Bạch Diệp Phi quả thực là không muốn để Lưu Hiểu Anh gả cho Phan Bộ Đình. Bạch Diệp Phi nghĩ ngợi một hồi rồi mới hỏi: vậy cô hai? Cô... Lưu Trúc cười nói: tôi cũng rất truyền thống. Nghe thấy câu này, mặt Bạch Diệp Phi liền biến sắc. Nhưng một giây tiếp theo, Lưu Trúc lại cười nói: truyền thống nhưng không có nghĩa là già rồi hồ đồ. Hiểu Anh dù gì cũng là bậc tiểu bối ở trong nhà, thân là người làm trưởng bối, tôi càng hy vọng nó có thể sống vui vẻ hạnh phúc, mà không phải là sống chết đi bảo vệ cái tư tưởng truyền thống đó. Cậu ấy mà, vừa rồi cũng đã vượt qua được bài kiểm tra của tôi, cũng không đến nỗi tệ. Vừa rồi, Bạch Diệp Phi không hề do dự, lựa chọn cắt đứt cánh tay của mình để ngăn Lưu Hiểu Anh gả cho Phan Bộ Đình. Chỉ nói đến sự dũng cảm cùng quyết đoán này thôi, một người bình thường sẽ không thể làm được rồi. Lưu Trúc cảm thấy rất an ủi vì việc này. Cô ta lại an ủi Bạch Diệp Phi một chút, nói: mặc dù tình hình có chút ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng lòng của Hiểu Anh luôn chỉ dành cho cậu. Xong, khi Bạch Diệp Phi nghe thấy câu này, biểu cảm của anh lại càng ảm đạm hơn. Tôi đã từng đi tìm cô ấy. Cô ấy nói, mọi chuyện đều đã qua rồi. Lưu Trúc thấy vậy liền lắc đầu, sau đó giải thích cho Bạch Diệp Phi, nói: cậu nên hiểu cho bố mẹ của Hiểu Anh. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu nhìn Lưu Trúc. Lưu Trúc lại tiếp tục nói: lúc đó, Phan Bộ Đình đã điều tra được thông tin cậu có vợ con rồi, liền lập tức nói cho anh trai và chị dâu tôi. Anh trai và chị dâu sau khi biết việc này thì rất tức giận, nhưng bọn họ vẫn muốn hợp tác với tập đoàn Phi Tuyết nên không thể lật mặt ngay. Vì vậy, bọn họ gọi điện cho Hiểu Anh, nói bố nó đột nhiên mắc bệnh nặng, lừa Hiểu Anh quay về nhà. Hiểu Anh sau khi về đến nhà, chị dâu lại dùng tính mạng của mình để bắt ép Hiểu Anh, bắt nó phải gả cho Phan Bộ Đình. Cậu biết đấy, Hiểu Anh rất hiếu thảo, cho nên nó không thể từ chối. Sau khi nghe xong những lời này, Bạch Diệp Phi cảm thấy mình như được sống lại. Chỉ cần Lưu Hiểu Anh không phải thực sự muốn kết thúc với anh, vậy thì chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn. Nhưng mà... bây giờ tôi nên làm thế nào? Bạch Diệp Phi hỏi. Lưu Trúc cười hè hè nói: điều này không phải quá đơn giản à? Đương nhiên là dùng tấm lòng chân thành của cậu để khiến nó cảm động. Bạch Diệp Phi khó hiểu. Trong căn phòng tổng thống nào đó ở một khách sạn 5 sao thành phố Thiên Bắc, Lưu Hiểu Anh cúi đầu ngồi trên ghế sofa, không nói câu nào để mặc cho Lưu Quốc Trung trách mắng. Nhà họ Lưu chúng ta sao lại sinh ra một đứa con gái như con, toàn đi làm những việc mất hết cả thể diện. Ngô Vân ngồi bên cạnh Lưu Hiểu Anh, nhìn Lưu Hiểu Anh như vậy, bèn nói đỡ cho cô ta. Đã đến lúc này rồi, ông đừng nói nữa, Hiểu Anh nó cũng đã biết sai rồi, qua mấy ngày nữa không phải là sẽ thành hôn với Phan Bộ Đình rồi à? Lưu Quốc Trung nghe xong, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đầu đi, mắt không trông thấy thì sẽ không phiền lòng. Một tay Ngô Vân nắm lấy một bàn tay của Lưu Hiểu Anh, tay còn lại thì đặt lên vai cô ta, nhẹ giọng khuyên nhủ. Hiểu Anh à, tình huống ngày hôm nay con cũng đã nhìn thấy rồi. Bộ Đình chẳng qua chỉ là có lòng tốt đi gửi thiệp mời, nhưng lại bị Bạch Diệp Phi đánh. Con nói xem, hành vi như thế của anh ta có phải là thực sự quan tâm đến con không? Rõ ràng là anh ta chỉ ích kỷ mà không hề nghĩ đến cảm nhận của con. Con muốn đi theo anh ta thì sau này biết phải làm thế nào. Con lại nhìn Bộ Đình xem, mặc dù địa vị, thân phận, võ công, thậm chí là bối cảnh gia đình cũng không thể bì được với Bạch Diệp Phi, nhưng ít nhất người ta không có vợ con, đúng không? Lời này quả thực không sai, nhưng lại khiến Phan Bộ Đình đen hết cả mặt. Ngô Vân nói xong cũng ý thức được lời nói của mình không đúng lắm, liền vội vàng bổ sung thêm một câu. Phạm là việc gì cũng phải để ý môn đăng hộ đối. Nhà chúng ta và nhà Bộ Đình vừa hay lại rất tương xứng với nhau. Con nói có đúng không? Lại nói, bố mẹ cũng không phải là loại người không hiểu lý lẽ. Nếu như Bạch Diệp Phi đồng ý ly hôn với vợ anh ta thì cũng không có gì. Nhưng anh ta lại không chịu. Hơn nữa, anh ta vẫn còn yêu vợ mình. Về điểm này con hẳn là rõ ràng hơn chúng ta mới đúng. Giờ phút này, trong lòng Lưu Hiểu Anh vô cùng đau khổ. Cô ta đang không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc sáng hôm nay. Lúc mới đầu, cô ta còn tưởng mình đã không có bất kỳ hy vọng gì, nhưng vì một lần ngoài ý muốn đã khiến cô ta và Bạch Diệc Phi thực sự gắn kết với nhau. Trong lúc đó, giữa bọn họ vẫn đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, khiến cô ta tuyệt vọng triệt để. Nhưng rồi, Lý Tuyết lại đưa tay ra đón nhận cô ta, cho cô ta hy vọng, khiến cô ta được nhìn thấy ánh sáng. Đúng vào lúc này, cô ta cứ tưởng rằng cuối cùng mình cũng đợi được mùa xuân đến, nhưng không ngờ được bây giờ cô ta lại thua bởi định kiến của người đời. Mà lúc này, Phan Bộ Đình vì muốn chứng minh tấm lòng của mình, bèn lập tức quỳ một gối xuống đất, nghiêm túc hứa hẹn với Lưu Hiểu Anh. Hiểu Anh, em yên tâm, sau này anh chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với em. Lưu Hiểu Anh chớp mắt, cô ta cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn có bất kỳ phản kháng nào nữa. Còn về phòng nghỉ trước đây. Lưu Hiểu Anh nói xong câu này, liền đứng dậy định đi về phòng. Nhưng Phan Bộ Đình vẫn còn quỳ trên đất, điều này khiến cho hắn ta cực kỳ xấu hổ. Cho nên, Lưu Quốc Trung quát lên. Con đứng lại cho bố. Lưu Hiểu Anh dừng lại. Lưu Quốc Trung nhìn cô ta lạnh lùng nói. Con làm sao vậy? Bộ Đình đang biểu hiện thành ý của nó với con. Sao con có thể phớt lờ như vậy chứ? Lưu Hiểu Anh xoay người lại, ánh mắt vô thần, cô ta nhàn nhạt nói. Ngày kia là tổ chức hôn lễ rồi, còn cần thiết phải bày tỏ không? Nói xong, cô ta cũng không để ý đến ba người trong phòng khách nữa, trực tiếp trở về phòng của mình. Ba người kia đều thấy xấu hổ khi nghe những lời này. Lưu Quốc Trung lạnh lùng nói. Đúng là chiều quá hóa hư rồi. Ngô Vân cười khan nói. Ông bớt nói vài câu đi, Hiểu Anh không phải đã đồng ý gả cho Bộ Đình rồi sao? Phan Bộ Đình mỉm cười gật đầu, mặc dù rất xấu hổ, nhưng Lưu Hiểu Anh cuối cùng cũng sẽ kết hôn với hắn ta, hắn vẫn rất hào hứng. Sau khi Lưu Hiểu Anh quay trở về phòng thì trực tiếp ném mình lên giường, cô ta úp mặt vào chăn khóc nức nở. Trong đầu cứ nghĩ đến những hồi ức giữa mình và Bạch Diệc Phi. Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiểu Anh dường như cảm thấy không khí trong phòng có gì đó không ổn. Dường như có một luồng hơi thở quen thuộc đang tiến gần về phía cô ta. Cô ta sửng sốt, vô thức chống người đứng dậy, quay đầu nhìn. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người cô ta bị Bạch Diệc Phi ôm từ phía sau. Lưu Hiểu Anh trong tiềm thức muốn kêu lên, nhưng nhanh chóng bị Bạch Diệc Phi bịt miệng. Ừ. Cô ta dãy dụa một chút, rồi cũng từ bỏ. Sau khi Bạch Diệc Phi buông cô ta ra, Lưu Hiểu Anh đẩy anh ra, rồi từ giường trượt xuống. Anh đến đây làm gì? Lưu Hiểu Anh lạnh lùng hỏi. Với thực lực hiện tại của Bạch Diệc Phi, ra vào khách sạn không ai biết là điều rất dễ dàng với anh. Trước sự thờ ơ của Lưu Hiểu Anh, Bạch Diệc Phi cũng không buồn như trước kia, bởi vì anh biết đấy không phải là ý muốn của cô ta, cũng không phải suy nghĩ thật sự của Lưu Hiểu Anh. Bạch Diệc Phi lại bước tới ôm lấy Lưu Hiểu Anh. Anh đến thăm em. Lưu Hiểu Anh muốn vùng ra, nhưng không cách nào thoát được, bèn cúi đầu, thờ ơ nói. Em đã nói rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Không, Bạch Diệc Phi ôm chặt Lưu Hiểu Anh. Chúng ta có quan hệ, em là người phụ nữ của anh. Anh... Lưu Hiểu Anh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi, còn chưa kịp nói ra lời nào thì đã bị Bạch Diệc Phi hôn. Lưu Hiểu Anh sững sờ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Bạch Diệc Phi, trong lòng có cảm giác buồn bực không giải thích được. Cô ta nhắm mắt, cuối cùng đẩy mạnh Bạch Diệc Phi ra. Cô ta sắp kết hôn với Phan Bộ Đình rồi, sau này sẽ không có liên quan gì đến Bạch Diệc Phi nữa. Tuy nhiên, sức lực của cô ta không đẩy được Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi nhấc bổng cô ta lên, khiến Lưu Hiểu Anh kinh ngạc. À! Ba người trong phòng khách nghe thấy âm thanh này, Ngô Vân lập tức gõ cửa hỏi. Hiểu Anh, con sao thế? Bạch Diệc Phi vừa lúc đặt Lưu Hiểu Anh xuống giường. Sau khi nghe thấy tiếng nói, anh và Lưu Hiểu Anh giật mình. Sau đó, Lưu Hiểu Anh bình tĩnh đáp. Không sao, con không cẩn thận đụng vào bàn mà thôi. Đụng vào bàn sao? Có nghiêm trọng không? Ngô Vân lo lắng hỏi. Lưu Hiểu Anh tiếp tục trả lời. Không sao, không nghiêm trọng, con ngủ đây. Thật sự không sao à? Có cần mẹ lấy thuốc cho con bôi không? Ngô Vân vẫn không yên tâm. Lưu Hiểu Anh đáp. Thật sự không cần, con đi ngủ rồi. Vậy được, về sau cẩn thận một chút, đừng có hấp tấp vậy nữa. Ngô Vân vừa nói, vừa đi ra phòng khách. Phan Bộ Đình thấy vậy hỏi. Hiểu Anh không sao chứ? Không sao, bị va chạm một chút thôi. Ngô Vân cười nói. Lưu Quốc Trung khẽ hừ lạnh. Lớn như vậy rồi còn không biết cẩn thận, thật khiến người ta lo lắng. Được rồi, nói cứ như ông cẩn thận lắm ấy. Ngô Vân không hài lòng nói. Phan Bộ Đình mỉm cười, cắt ngang. Chú Lưu, chúng ta cùng uống một ly nhé. Được, Lưu Quốc Trung đồng ý ngay. Trong phòng, sau khi xác nhận Ngô Vân đã rời đi, Bạch Diệp Phi lại tiếp tục vừa sờ soạng vừa hôn Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh cũng không kìm được, một lúc sau cô ta đã bị lột trần. Trong lòng cô ta bỗng nhiên tức giận, nhéo nhéo cánh tay Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, anh coi em là gì? Ha ha, Bạch Diệp Phi cười một tiếng nói. Đương nhiên là người phụ nữ của anh rồi. Hai cơ thể cứ như vậy quấn lấy nhau như củi khô gặp lửa. Nửa tiếng sau, Bạch Diệp Phi vòng tay ôm Lưu Hiểu Anh, nằm yên tĩnh trên giường. Lưu Hiểu Anh nằm xoay lưng về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi không nhìn thấy, đáy mắt cô ta nhạt nhạt vẻ buồn bã, khóe mắt còn có lệ. Trong phòng chỉ có tiếng thở của hai người họ. Một lúc sau, Lưu Hiểu Anh khẽ nói. Bạch Diệp Phi, cứ như vậy đi, từ nay về sau, đừng đến tìm em nữa. Bạch Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Hiểu Anh và nói. Hiểu anh biết đây không phải ý của em. Cơ thể của Lưu Hiểu Anh khẽ run lên, sau đó cô ta cảm thấy Bạch Diệp Phi ôm mình chặt hơn. Lưu Hiểu Anh nghẹn ngào nói. Đúng vậy, nhưng em không thể cứ như vậy nhìn mẹ em chết. Thật ra, em biết bà ấy đang diễn kịch, nhưng em không dám để bà mạo hiểm. Anh biết không, hôm đó bà đã thực sự uống thuốc an thần. Bây giờ em vẫn cảm thấy thật may mắn vì mình học y mới có thể cấp cứu cho mẹ. Không thì... Còn có, lúc em còn nhỏ. Lưu Hiểu Anh nói rất nhiều. Bạch Diệp Phi ôm cô ta, yên lặng lắng nghe. Mà bản thân anh cũng vô thức nghĩ đến Lưu Tú Cẩm. Bọn họ đều là người làm cha làm mẹ. Bất kể đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào, cũng là muốn bảo vệ con cái mình. Tình mẫu tử luôn cao cả. Lưu Hiểu Anh nghe xong dừng lại, nói. Sau này, đừng như vậy nữa. Nếu không, người chết sẽ là em. Bạch Diệp Phi nghiêng người, ôm chặt lấy Lưu Hiểu Anh, nói nhỏ bên tai cô ta. Như vậy không được, sau này chúng ta thường xuyên làm thế này, vậy mới củng cố được tình cảm. Lưu Hiểu Anh kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi. Sao anh lại... Bạch Diệp Phi mỉm cười hôn Lưu Hiểu Anh rồi nói. Yên tâm, anh gặp cô hai rồi, bà ấy đã cho chúng ta một chủ ý. Cái gì? Lưu Hiểu Anh vô thức hỏi. Bạch Diệp Phi thì thầm vào tai cô ta vài câu. Lưu Hiểu Anh nghe xong, hoài nghi nói. Thật sao? Có thể được sao? Đương nhiên. Bạch Diệp Phi mỉm cười và lại hôn cô ta. Lưu Hiểu Anh cáu kỉnh trừng mắt với anh. Nhưng bây giờ, tâm trạng của cô ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cũng thoải mái hơn. Cô ta bất giác bật cười. Bạch Diệp Phi thấy cô ta cuối cùng cũng cười. Trong lòng cũng yên tâm hơn. Anh hôn lên trán cô ta một cái và nói. Được rồi, em ngủ đi. Bạch Diệp Phi rời khách sạn ngay trước khi bình minh và trở về biệt thự Càng Làm Bà. Anh muốn yên lặng trở về phòng. Nào ngờ, vừa mở cửa ra thì cảm thấy một trận gió thổi qua. Bạch Diệp Phi kinh ngạc, lập tức né tránh. Bùm! Một hạt đậu phộng chứa bóc vỏ bị mắc kẹt trên bức tường phía sau anh. Vân Anh thấy vậy thì vỗ tay tiếc nuối nói. Ai ra, tránh được rồi. Có điều không tồi, tôi còn tưởng anh thất tình nên thả lòng cảnh giác. Bạch Diệp Phi quay đầu lườm Vân Anh, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô bị điên à? Không đi ngủ đi còn ở đây đánh lén tôi. Có vui không? Vân Anh từ trên sofa đứng dậy, trên tay bốc một nắm hạt đậu phộng. Đương nhiên không rồi. Tôi muốn thử xem anh còn có thể tiếp tục thỏa thuận của chúng ta hay không thôi. Bạch Diệp Phi không để ý đến cô ta, sải bước về phòng mình. Nhưng đúng lúc này, Vân Anh lại nói. Thời gian chọn sẵn rồi. Ngày kia bọn họ sẽ từ thủ đô đi Nam Môn. Tối mai anh phải xuất phát. Thế nên, việc cá nhân nhanh chóng giải quyết hết đi. Đừng làm lỡ thời gian. Nghe vậy, Bạch Diệp Phi không khỏi nhíu mày. Sao nhanh vậy? Nhanh một chút không tốt sao? Vân Anh cười hỏi. Mày Bạch Diệp Phi càng cau chặt hơn, trầm mặc một hồi rồi nói. Tôi biết rồi. Nói xong, anh không để ý đến cô ta nữa, đi thẳng về phòng. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Bạch Diệp Phi trực tiếp đi đến tập đoàn Phí Tuyết. Hầu hết những việc làm với các công ty đa quốc gia đều do Vương Lâu xử lý. nhưng khi ra quyết định cuối cùng vẫn phải để ông chủ thật sự Bạch Diệp Phi ra mặt mới thể hiện được thành ý. Phòng họp rộng lớn hào hòa đã chật kín các vị lãnh đạo của hai bên, mà Lưu Quốc Trung là người phụ trách hợp tác giữa công ty và tập đoàn Phi Tuyết lần này. Bạch Diệp Phi vừa vào, tất cả mọi người trong phòng họp đều đứng dậy. Lưu Quốc Trung hơi nhíu mày khi nhìn Bạch Diệp Phi, nhưng vẻ mặt đó rất nhanh đã biến mất. Ông ta bước tới, tự nhiên vươn tay ra. Chủ tịch Bạch. Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng đưa tay ra, cười với Lưu Quốc Trung nói. Giám đốc Lưu. Dù sao thì đây cũng là nơi làm việc, Bạch Diệp Phi cũng không cố ý làm thân với người ta vì mối quan hệ với Lưu Hiểu Anh. Sau khi Lưu Quốc Trung buông tay, Bạch Diệp Phi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tiếp sau đó, Lưu Quốc Trung đẩy một văn kiện đến trước mặt Bạch Diệp Phi. Chủ tịch Bạch, đây là thỏa thuận hợp tác lần này, mời anh xem. Bạch Diệp Phi nhận lấy, sau đó nhìn về phía Vương Lâu. Cậu xem qua chưa? Xem qua rồi. Vương Lâu gật đầu nói. Không có vấn đề gì cả, chỉ là bên kia muốn tự cậu quyết định. Bạch Diệp Phi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau đó, Bạch Diệp Phi giả vờ nhìn một chút, thật ra không chú ý chút nào. Xem đến cuối cùng, Bạch Diệp Phi ký tên, sau đó đưa lại cho Vương Lâu nói. Cứ làm theo thỏa thuận là được. Vương Lâu gật đầu đồng ý. Trong thời gian một tiếng tiếp theo, bọn họ thảo luận về một số vấn đề chi tiết trước khi kết thúc cuộc họp. Sau khi tan họp, Bạch Diệp Phi cũng rời đi. Tuy nhiên, khi đi đến đầu cầu thang, anh bất ngờ bị ai đó gọi lại và người này hóa ra là Phan Bộ Đình. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc nhìn hắn ta. Phan Bộ Đình nở nụ cười, tự đắc nói. Bạch Diệp Phi, tôi có một việc rất vui muốn nói với anh. Liên quan mẹ gì đến tôi? Bạch Diệp Phi cảm thấy rất buồn cười. Hắn ta vui thì liên quan quái gì đến anh cơ chứ? Có điều nghĩa lại thì nếu có liên quan đến Lưu Hiểu Anh thì đúng là có liên quan đến anh thật. Bạch Diệp Phi đột nhiên nhíu mày, anh rất ghét Phan Bộ Đình. Nếu không phải trước đây hắn ta tự mình điều tra, sau đó thêm mắm dặm muối rồi nói với bố mẹ Lưu Hiểu anh và Lưu Hiểu Anh cũng không đến nỗi phải như ngày hôm nay. Ít nhất, anh có thể tự mình giải thích rõ ràng với bố mẹ cô ta. Nhưng tất cả đều bị Phan Bộ Đình phá rối. Thế nên, Bạch Diệp Phi không thích hắn ta. Vì vậy, anh cũng cho người đi điều tra về Phan Bộ Đình. Cuộc điều tra này đã cho Bạch Diệp Phi biết được Phan Bộ Đình là kẻ cặn bã như thế nào. Về mặt nhân phẩm, Phan Bộ Đình không hề có một chút đạo đức nào. Hồi còn là du học sinh, hắn ta dám tuồn một số văn vật của quốc gia ra nước ngoài, thế nên có quan hệ với một vài ông lớn, và lại còn nhận mấy người đó là bố nuôi, mà con trai người đó chỉ lớn hơn hắn ta có 3 tuổi. Được ông lớn kia làm hậu thuẫn, hắn ta lăn lộn khá thuận lợi ở nước ngoài, bắt đầu càn rỡ. Trong thời gian đó, hắn ta đã chơi bời với vô số phụ nữ, thậm chí để không phải chịu với những người phụ nữ có thai với mình, hắn còn để cho bố nuôi của mình trực tiếp giết chết những người đó. Đây chính là một tên cặn bã chính hãng, một người như vậy sao có thể xứng với Lưu Hiểu Anh chứ? Phan Bộ Đình cũng không để ý tới vẻ mặt của Bạch Diệp Phi mà đắc thắng nói. Tôi nói cho anh biết, tối qua tôi đã cầu hôn với Lưu Hiểu Anh, cô ấy đồng ý rồi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cười nhạo nói. Không phải đã quyết định luôn ngày tổ chức hôn lễ rồi sao? Còn cần thiết phải cầu hôn nữa à? Phan Bộ Đình sừng sốt, sau đó vội vã nói. Trước đây là do cô chú quyết định, nhưng hôm qua Lưu Hiểu Anh đã tự mình đồng ý, hai việc này mang tính chất khác nhau. Bạch Diệp Phi khinh thường hờ lạnh, sau đó quay người rời đi. Nhưng Phan Bộ Đình vẫn chưa thấy đủ, thấy Bạch Diệp Phi muốn đi thì lại lập tức nói. Ấy, anh có phải nên chúc phúc cho chúng tôi rồi không? Ôi, có phải tôi đã nói gì đó không nên nói? Hiện tại anh có phải rất khó chịu không? Nhưng làm thế nào đây? Tôi thì lại rất vui. Đợi đến khi tôi và Lưu Hiểu Anh động phòng, tôi sẽ càng vui hơn ấy. Bạch Diệp Phi vốn dĩ đã quay người đi rồi, nhưng khi nghe thấy những lời này thì lại dừng lại, nhìn chăm chăm vào Phan Bộ Đình, ánh mắt anh lạnh lùng đầy sát ý. Còn nói thêm một câu, có tin tôi giết anh không? Sát khí trong mắt Bạch Diệp Phi như thật, làm Phan Bộ Đình lập tức sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố tình nói. Có bản lĩnh thì anh giết tôi tại đây đi. Bạch Diệp Phi híp mắt, tựa hồ thật sự muốn giết chết hắn ta. Nhưng đúng lúc này, Lưu Quốc Trung vừa lúc đi tới, đầu tiên là liếc mắt nhìn Phan Bộ Đình, sau đó nhàn nhạt nói với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, công tư phân minh, tôi hy vọng cậu có thể phân biệt rõ ràng. Bạch Diệp Phi quay đầu nhìn Lưu Quốc Trung, sát khí trong mắt đã thu lại. Anh bình tĩnh gật đầu không nói gì thêm. Lưu Quốc Trung thấy vậy cũng không nói nữa, quay người đi về phía thang máy. Bạch Diệp Phi cũng phải đi xuống, nhưng không cần đi thang máy. Đám người Lưu Quốc Trung muốn rời khỏi tập đoàn Phi Tuyết, thế nên phải đi thang máy. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Quốc Trung đột nhiên vang lên. Bà nói gì? Hiểu Anh tự sát? Câu nói của Lưu Quốc Trung lập tức thu hút sự chú ý của Phan Bộ Đình và Bạch Diệp Phi. Hai người cũng bị sốc. Một đám người vội vã chạy đến bệnh viện. Khi bọn họ tới nơi, Lưu Hiểu Anh đang được cấp cứu trong phòng. Ngô Vân đứng trong phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Lưu Quốc Trung đi tới, không khỏi trầm giọng khóc lên. Cuối cùng ông cũng đến rồi. Phải làm sao đây? Hiểu Anh sao lại dại dột như vậy chứ? Nếu nó xảy ra chuyện thì làm sao mà tôi sống tiếp được? Ngô Vân cúi đầu, dựa vào Lưu Quốc Trung vừa nói vừa khóc. Lưu Quốc Trung nắm lấy bả vai Ngô Vân, nhẹ nhàng nói. Đừng khóc, bình tĩnh đã. Bây giờ tình hình thế nào? Ngô Vân vẫn khóc và nói. Đều tại chúng ta không tốt. Nếu không phải chúng ta ép nó, thì nó cũng không phải tự tử. Đều trách chúng ta. Sáng sớm nay, Hiểu Anh nói với tôi rằng nó không muốn kết hôn. Nhưng tôi chưa đợi nó nói xong thì đã mắng nó. Sau đó nó lặng lẽ trở về phòng. Tôi còn tưởng nó bị tôi mắng nên không vui, cũng không để ý lắm. Ai ngờ, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Kết quả là khi tôi vào phòng, Hiểu Anh nó đã uống thuốc độc rồi. Nói đến đây, Ngô Vân càng khóc to hơn. Đều tại tôi, đều là lỗi của tôi. Phan Bộ Đình nghe vậy cũng sững sờ. Bạch Diệp Phi muốn đẩy mọi người ra, xông vào phòng cấp cứu, nhưng đã bị Lưu Quốc Trung nắm tay kéo lại. Ông ta trừng mắt nhìn anh. Cậu muốn làm gì? Cậu còn có mặt mũi vào đó à? Tất cả đều tại cậu hết. Lúc này, Bạch Diệp Phi như chết lặng tại chỗ. Cửa phòng cấp cứu không đóng, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đúng lúc này, Lưu Hiểu Anh đang cấp cứu trên giường bệnh, đột nhiên duỗi tay ra. Bố, không phải lỗi của anh ấy. Nghe thấy tiếng nói, tất cả mọi người đều nhìn vào trong phòng, cũng không tranh chấp thêm nữa. Lưu Quốc Trung bước đến bên giường, nắm chặt tay Lưu Hiểu Anh, nói. Hiểu Anh, con phối hợp điều trị trước. Yên tâm, sẽ không sao đâu. Sắc mặt Lưu Hiểu Anh tái nhợt, thậm chí đôi môi trắng bệch, thân thể lại xanh mét, nhìn có chút đáng sợ. Tuy nhiên, cô ta vẫn yếu ớt nói. Bố, mẹ, con thật sự chỉ muốn gả cho Bạch Diệp Phi. Ngô Vân suy sụp khóc lớn, cũng không quan tâm nhiều, bà ta vội vàng gật đầu đồng ý. Được, con muốn gả cho ai thì gả cho người ấy, đều nghe con, mẹ đều đồng ý. Lưu Hiểu Anh thấy vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, Lưu Quốc Trung đột nhiên trầm mặt, ông ta tóm chặt tay của Ngô Vân, tách tay của bà ta và Lưu Hiểu Anh ra, sau đó lạnh lùng nói. Đừng hòng, con nhất định phải gả cho Phan Bộ Đình. Nghe được điều này, cả Lưu Hiểu Anh và Ngô Vân đều choáng váng. Bạch Diệp Phi cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Quốc Trung. Con gái của mình đều sắp chết rồi, người làm bố lại vẫn có thể ngoan cố như vậy. Phan Bộ Đình có chút kích động, nhưng cũng có phần không cam lòng. Bạch Diệp Phi lo lắng nói. Chú Lưu, Hiểu Anh cô ấy... Lưu Quốc Trung hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời anh. Tôi nói không là không, các người giải tán đi. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên. Ngô Vân liền đẩy ông ta một phát. Ông làm gì vậy? Con gái đã như vậy rồi, ông còn thấy chết mà không cứu. Ông... Lưu Quốc Trung lùi lại một bước, nhìn Lưu Hiểu Anh đang nằm trên giường với khuôn mặt u ám. Nó căn bản không hề trúng độc. Cái gì? Mọi người lại kinh ngạc. Lưu Hiểu Anh chột dạ đưa mắt lảng tránh. Lưu Quốc Trung lại nói. Hiểu Anh, con đừng quên, lúc nhỏ là ai dạy con những kiến thức nền tảng trong trung y? Nhà họ Lưu họ, thế nhưng là thế gia trung y. Mặc dù y thuật Lưu Quốc Trung có phần không sánh bằng cô hai của Lưu Hiểu Anh, nhưng rốt cuộc cũng là người từng học qua. Hơn nữa, y thuật của ông ta cũng không tệ. Lưu Hiểu Anh lúc này thậm chí không dám mở mắt, lập tức nhắm chặt mắt lại. Bạch Dược Phi nghe vậy, trái tim nhảy dựng. Ngô Vân cũng sừng sốt hồi lâu, nhưng khi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh nhắm mắt lại, thì trong lòng lại trở nên gấp gáp, bà ta vội vàng nhào tới hét lớn. Hiểu Anh, con sao thế? Lưu Quốc Trung không nhìn nổi nữa, kéo Ngô Vân dậy, xoay người phân phó cho một y tá. Phiền cô đem một ly nước nóng tới đây. Y tá không hiểu ra sao, nhưng yêu cầu của người nhà bệnh nhân cũng không quá đáng, nên liền quay người rời đi. Không lâu sau, y tá bưng nước nóng tới. Lưu Quốc Trung nhận lấy rồi ngồi xuống bên giường, nói với Lưu Hiểu Anh. Ngồi dậy uống nước đi. Lưu Hiểu Anh lại giả bộ một hồi, dẫu sao cũng là quá xấu hổ. Lưu Quốc Trung thấy vậy lại nói. Đừng ra vò nữa, nhanh ngồi dậy đi. Lưu Hiểu Anh lúc này không thể không mở mắt ngồi dậy. Sau đó, dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người mà uống ly nước này. Sau khi uống nước nóng vài phút, làn da của Lưu Hiểu Anh trở nên hồng hào một chút, toàn bộ màu lục lam trên người cũng chậm rãi phai mờ. Chứng kiến một màn này, ai cũng cảm thấy thần kỳ không thôi. Lưu Quốc Trung khịt mũi hờ lạnh giải thích. Đây là một loại thảo dược lạ lùng, sau khi ăn vào sẽ có phản ứng trúng độc, nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng, cũng không gây ra bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Uống một ly nước nóng sẽ hóa giải được dược tính. Nghe giải thích, mọi người mới chợt nhận ra, sau đó nhìn nhau lúng túng, bởi đây thực sự là một màn kịch do Lưu Hiểu Anh tự biên tự diễn. Bạch Diệp Phi thấy vậy, trong lòng lập tức cảm thấy quẫn bách. Lưu Quốc Trung nhìn mọi người, nói. Bây giờ, con gái tôi đã không sao nữa, mọi người đều giải tán đi thôi. Lúc này, mọi người không còn lý do để ở lại, liền nhào nhào rời đi. Ngô Vân lại trầm mặc nhìn Lưu Hiểu Anh chăm chú. Bạch Diệp Phi không rời khỏi, bởi vì chuyện này vốn là do Lưu Trúc giúp anh đưa ra ý tưởng. Nhưng bây giờ xem ra có vẻ không quá đáng tin cậy, nhanh như vậy đã bị nhìn thấu. Khi mọi người còn đang chìm trong im lặng, Ngô Vân đột nhiên chỉ vào Lưu Hiểu Anh mà mắng. Lưu Hiểu Anh, con định hù mẹ chết ư? Loại chuyện này có thể đem ra đùa được sao? Lưu Hiểu Anh không dám lên tiếng. Bạch Diệp Phi thì bảo vệ cô. Gì à? Đây... Cậu cút cho tôi. Ngô Vân lập tức quay đầu chỉ vào Bạch Diệp Phi, tức giận của trách. Cậu còn có mặt mũi đứng ở đây, nhanh cút đi cho tôi. Phan Bộ Đình lúc này thấy sự việc đã được làm sáng tỏ, mới hoàn toàn yên tâm, sau đó nói với Bạch Diệp Phi một cách khinh thường. Bạch Diệp Phi, cách này là do anh dạy cho Hiểu Anh phải không? Bạch Diệp Phi không nói, cũng không có gì để giải thích. Phan Bộ Đình cười đắc thắng. Bạch Diệp Phi, tôi nói cho anh biết, cho dù anh giờ thủ đoạn gì cũng đều vô dụng cả thôi, người mà cô lấy cuối cùng nhất định là tôi. Trừ khi chú và dì không đồng ý, còn không thì anh chỉ có thể mở to mắt nhìn cô ấy gả cho tôi. Bạch Diệp Phi cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Anh đã có giao ước với Vân Anh, việc mà Vân Anh đó yêu cầu anh phải làm, không thể không thực hiện. Nếu không, sẽ đe dọa đến tính mạng của Lý Tuyết cùng các con của anh, nhưng anh lập tức phải xuất phát rồi. Ngày mai, Lưu Hiểu Anh sẽ phải gả cho Phan Bộ Đình. Anh muốn ngăn cản, nhưng hiện tại phương pháp kia cũng đã bị nhìn thấu rồi. Còn có thể làm gì nữa? Bạch Diệp Phi bỗng nhiên rơi vào mông lung. Anh nên làm thế nào đây? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc với Bạch Diệp Phi và Lưu Hiểu Anh vang lên ở cửa. Chú, dì, hai người không muốn biết suy nghĩ thật sự của Hiểu Anh sao? Bạch Diệp Phi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Lưu Hiểu Anh cũng chừng lớn hai mắt nhìn qua. Người tới là Lý Tuyết, người mà hai người họ đều không ngờ tới. Lưu Quốc Trung và Ngô Vân chỉ cau mày nhìn Lý Tuyết. Sau đó Lưu Quốc Trung hỏi, cô là ai? Cháu là Lý Tuyết, là vợ của Bạch Diệp Phi. Chú, gì, cô ta chính là vợ của Bạch Diệp Phi. Giọng nói của Lý Tuyết và Phan Bộ Đình vang lên cùng lúc, mà Lưu Quốc Trung nhíu càng chặt. Ngô Vân lại kêu lên, cái gì? Cô là vợ của Bạch Diệp Phi? Cô tới đây làm gì? Lý Tuyết mỉm cười với hai người rồi đáp, cháu chỉ muốn giải quyết vấn đề này. Nghe vậy, Lưu Quốc Trung liền trầm mặt. Không có việc gì phải giải quyết cả. Hiểu Anh sẽ gả cho Bộ Đình, mà các người, tôi hy vọng sẽ không bao giờ tới làm phiền nó nữa. Lý Tuyết cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nói, Chú có thể nghe cháu nói trước không? Lần này Hiểu Anh làm không đúng, nhưng cuối cũng là không còn cách nào khác. Hơn nữa, không lẽ hai người chưa từng nghĩ qua, lần này là giả, có lẽ lần sau sẽ trở thành thật sao? Không thể nào, sẽ không có lần sau. Lưu Quốc Trung hờ lạnh. Lý Tuyết nhàn nhạt nói tiếp. Các người không thể đảm bảo lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Với lại, nói lời khó nghe, thì người làm cha làm mẹ, không phải là hy vọng con cái của mình có thể hạnh phúc vui vẻ sao? Nhưng bây giờ Hiểu Anh không vui chút nào, thậm chí là buồn bực, buồn đến mức muốn tự tử. Tuy nhiên, Ngô Vân lại phản pháo lại. Chúng tôi là vì muốn tốt cho nó, còn tốt hơn mấy người, vậy mà có thể không biết xấu hổ đến như vậy, còn muốn Hiểu Anh gả cho Bạch Diệc Phi, không có cửa đâu. Còn có cô là vợ của Bạch Diệc Phi, cô có thể nhẫn nhịn sao? Lý Tuyết hờ hững đáp. Cháu và Hiểu Anh là bạn thân. Bạn thân thì đã thế nào? Tôi không tin trong lòng cô có thể bỏ qua, có thể hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Ngô Vân lớn tiếng nói. Lý Tuyết vẫn duy trì bình tĩnh. Cháu cam tâm tình nguyện. Lúc này, bởi vì thái độ của Ngô Vân đối với Lý Tuyết mà Bạch Diệc Phi muốn nổi giận, Lý Tuyết đã hành động trước một bước tiến lên bên cạnh anh. Thực ra cháu cũng không cam tâm. Mọi người đều là phụ nữ, tất nhiên đều không muốn chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác. Nhưng tình cảm không phải là chuyện mà một hai câu lời có thể nói rõ ràng được. Thích một người là điều không thể kiểm soát được, đó không phải lỗi của Hiểu Anh, càng không phải là lỗi của chồng cháu. Cho dù cháu có đau lòng, cũng không có cách nào ngăn được kiểu thích này. Hơn nữa, những năm này, ba người chúng cháu vẫn luôn cùng nhau trải qua. Các người căn bản không biết, đặc biệt là Hiểu Anh, cô ấy vì chồng cháu mà trả giá nhiều như thế nào, thậm chí bao gồm cả tính mạng của mình. Chồng cháu so với chồng cháu càng khó chịu hơn. Anh ấy không những phải quan tâm tới cảm nhận của cháu, mà còn cả của Hiểu Anh. Ba người chúng cháu đều đang chịu tổn thương vì loại chuyện này. Và điều bất ngờ đó, không ai trong chúng cháu ngờ tới được, cũng không phải là điều mà chồng cháu ý thức, chủ quan làm trong trạng thái tỉnh táo. Và cháu cũng tin rằng, Hiểu Anh cô ấy không phải là chủ động muốn phá hoại mối quan hệ giữa chúng cháu. Nhưng điều bất chắc đã xảy ra là chuyện không còn cách nào khác. Bây giờ là lúc để giải quyết vấn đề. Đúng, theo cách nhìn của xã hội ngày nay, trong chúng cháu nhất định có một người phải chịu tổn thương gấp đôi. Nhưng cháu hiểu chồng của mình, cũng hiểu Hiểu Anh, ba người chúng cháu ở bên nhau quả thực đi ngược với thế tục. Nhưng làm như vậy lại là cách tốt nhất cho hiện tại, và đó cũng là cách để giảm thiểu tối đa sự tổn thương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 157 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.